Sau khi linh khí trở lại, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình còn phát linh hạch cho mấy anh. Phong đình có thể xuất ra 1 triệu tinh tệ vẫn là chuyện nằm trong dự liệu. Dù sao người này kinh doanh ở Kỳ Sơn nhiều năm, lại 2 lần nhảy vọt thăng quan, nhưng 30 linh hạch cũng quá nhanh rồi. Không, ban thưởng của triều đình là số lần tu luyện từ cổng linh hồn nhỏ đã được thu hồi đó, những linh hạch này là của tôi và cấp dưới mình gom góp thay. Tôi đề nghị sau này em đừng bán linh hạch, giá giao trên mạng thách lắm. Thật ra 200 ngàn một viên là giá bình thường, chẳng qua không có lợi, tiền tài sẽ mất, giá còn những tài nguyên này sẽ không. Ở giai đoạn trước, có tiền cũng không mua được tài nguyên. Phong đình từ lâu đã nhận ra Adiêu có lòng ham chiếm hữu với tiền tài. Anh ta sợ cô lạc lối, linh hạch hữu dụng đối với tất cả mọi người là thế. Nhưng bọn họ đạt được số lần tu luyện nhất định, thậm chí đãi ngộ chức quan cũng tăng lên. Một đám người gom đủ 30 viên linh hạch không có gì khó khăn. Dẫu gì họ là quan võ, chém giết ma quỷ tuyến đầu. Cơ mà tiền của phung phí này từ đầu do Phong Đình đưa ra. Biết rồi, em sẽ không làm. Nếu thật sự 1 viên linh hạch có giá 200 ngàn. Em càng muốn mua hơn. Adiêu vui dạo rực cắt túi đi. Hệt con chuột hamster tham tiền. Phong Đình thấy buồn cười. Đột, anh tò mò hỏi cô. Em đi đăng ký. Đăng ký trường nào? Vừa mới nhìn thấy con bé mang theo đồ ăn đồ uống trong tay. Cứ nhét đầy đồ vào miệng. Trông hệt bộ dáng quỷ chết đói 800 năm chưa từng ăn được món ngon. Anh ta đã nghĩ ngay đến chuyện nhà họ Trần không tốt với nó lắm. Để con bé đói thế kia. Trường học bình thường. Chờ thi đậu rồi mới nói cho anh biết. Thật ra Adiêu không có niềm tin chắc chắn lắm. Nhưng cô biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Phong Đình không nói nhiều. Chỉ đưa cho cô 1 tấm biển. Cái gì vậy? Biển chỉ số lần dùng cổng linh hồn nhỏ. Tôi đã chia ra 5 lần sử dụng trong đó cho em. Em có thể chọn sử dụng ở Kim Lăng hoặc Lăng Thành hoặc bất kỳ một địa điểm có cổng linh hồn nào do triều đình dựng ra. Tuy nhiên cổng linh hồn nhỏ ở Lăng Thành đã bị triều đình trưng dụng. Nghe đâu không phải cổng linh hồn nhỏ bình thường, rất có thể nâng lên tới cổng linh hồn cấp 2, thế nên chúng ta không vào được, phải tới nơi khác sử dụng. Tôi có điền vào hệ thống thông tin của em, đã được xem xét thông qua, em có thể đi bất cứ lúc nào. 5 lần, số lần này không ít. Adiêu ngạc nhiên, rậm nói gì đó lại thấy Phong Đình nói cứng nhắc. Tôi không bao giờ nợ nhân tình. Triều đình thưởng cho tôi 10 lần thì em sẽ có 1/2. Đôi bên không thua thiệt. Về sau mới có thể hợp tác tốt. Tôi đánh giá em rất cao. Trần Adiêu, hệt như em đánh giá tôi cao. Hy vọng tôi và em đều quật khởi. Anh ta nâng ly lên. Adiêu đọc được. Hai người chạm cốc. Tại thời điểm này, liên minh cộng rễ lội ngược dòng của họ mới được thành lập chính thức. B1, màn đêm buông xuống, Adiêu trở về nhà họ Trần. Cô không tin tưởng nhà họ Trần, thậm chí cũng không hấp thu linh khí ở đây. Cô chuẩn bị ngày mai lên phi thuyền rồi tính sau. Tuy nhiên trước mắt có thể lấy bồn cầu ra xem một chút. Sau khi 30 linh hạch được hấp thụ, cấp độ cấp 2, năng lượng hiện tại 29/50, cần thêm 21 điểm năng lượng để tăng lên cấp 3, năng lực niệm 27.000, cùng lúc giải phóng linh khí 2 sợi, kỹ năng đã đổi, một cú đấm nhỏ của người ta đập chết bạn. Kỹ năng chủ động, hiện tại cấp 1, mỗi lần lên cấp cần 500 điểm năng lực niệm, tối đa tới cấp 10. Những kỹ năng chuyển đổi. 1. Ánh mắt nối tơ, kỹ năng chủ động, để đổi cần 1.000 điểm năng lực niệm, mỗi lần lên cấp cần 1.000 điểm năng lực niệm, tối đa tới cấp 10. 2. Hiệu ứng đóng gói chân 0101. Kỹ năng trạng thái, để đổi cần 2000 điểm năng lực niệm. 3. Súp hoa trứng cà chua. Công thức thuốc bổ bổ sung, để đổi cần 5000 điểm năng lực niệm. Trước đây Adio đã xem một bộ phim cổ xưa được gọi là Vua Hài Kịch Ben, trong đó có tình tiết nữ chính làm việc trong hộp đêm. Sử dụng phương pháp tinh thần thắng lợi, phương pháp hảo cảm khu vực để cân bằng trạng thái làm việc. Khi ấy Adio cảm thấy bỏ qua không bàn tới hiệu ứng hài kịch bên trong, bản chất của nó có giá trị tham khảo. Nhưng rõ ràng bồn cầu cho cô kỹ năng hệt như đang loại bỏ sự kiên nhẫn của cô trong lĩnh vực này. Khái niệm cái kế còn quái lạ hơn cái trước là thứ gì? Một cú đấm nhỏ cũng thôi, tốt xấu gì cũng là kỹ năng tấn công đứng đắn. Ánh mắt nối tơ, này là gì? Kéo tơ gì chứ? Tấn công linh hồn, ánh mắt nối tơ, có nghĩa là ánh mắt đắm đuối. Cặp đôi nhìn nhau đầy tình ý, đóng gói chân không? Mày cho rằng tao mở túi đồ ăn cánh gà ướp sẵn à, còn có món cuối súp hoa trứng cà chua. Này, tao là cà chua hay là hoa trứng? Súp hoa trứng cà chua, giống món canh mây của mình. Sau 3 lần nhìn liên tục, Adio bị tẩy não. Cô cảm thấy kỹ năng, ánh mắt nối, tơ, cũng được xem như là mi thanh mục tú. Bồn cầu, cô không cần mua, ai mà thèm. A, cái bồn cầu này, mày có tính xấu nữa. Tao không mua. 2000, ghét hiệu ứng đóng gói chân 0101. 5000, ghét súp hoa trứng cà chua. Tinh, tinh, hai lần tiêu thụ khấu trừ 7000. Năng lực niệm còn thừa 20000. Trong tiếng cười lạnh của bồn cầu, Adio bày vẻ mặt như thường xem xét, phát hiện hai thứ này đúng là đồ tốt. Đóng gói chân 0101 có thể đóng gói cơ thể trong phạm vi 10 mét khối không gian, niêm phong toàn bộ linh khí không cho nó không tiết ra ngoài. Sử dụng 1 giờ cần 101 điểm năng lực niệm. Công thức súp hoa trứng cà chua có thể phối thuốc thang cấp thấp nhằm loại bỏ và rửa sạch các tạp chất trong cơ thể. Một lần một ngày, sử dụng được nhiều lần. P2, đóng gói chân 0101 là kỹ năng trạng thái. Còn công thức phía dưới là các vật liệu cần thiết. Phương pháp sản xuất cũng rất đơn giản. Hầm trong 1 giờ, sau đó lại đổ vào trong thùng ngâm trong 1 giờ. Trước đây đã từng nói trước mắt tạm thời dựa vào kỹ năng chiến đấu sau. Quan trọng nhất vẫn là nâng cao tố chất. Adio xem công thức, lại tới tao bao tìm hiệu thuốc đông y xem giá cả. Cô tính toán cẩn thận, một lần hầm canh sẽ tốn 300.000 tinh tệ. Món này mà là súp trứng cà chua sao? Rõ ràng là hòa tan tinh tệ lấy dùng làm nước tắm, không sợ chóc da. Adio không dằn lòng được, bèn hỏi bồn cầu. Điều sử dụng được nhiều lần có ý là hôm nay tôi ngâm, giữ lại rồi hôm sau hâm nóng nó lại thì vẫn còn ngâm tiếp được nữa đúng không? Sử dụng nhiều lần, nghe điều này, cơn tức trước nỗi keo kiệt phá tan cả trời cao. Bồn cầu, nước tắm nhà cô hâm nóng lại vào ngày hôm sau rồi dùng tiếp hả? Bồn cầu nhỏ, mày độc thiệt, thế là một ngày ngâm một lần, có thể ngâm nhiều lần nhưng ước tính lần đầu hãy còn hiệu quả nhất, chờ đến khi ngâm mà không có hiệu quả nữa thì thôi. Adio hậm hực với vẻ mặt đau khổ, ban đầu nghĩ rằng tài sản hơn 16 triệu đủ cho cô để chi tiêu trong một thời gian dài. Kết quả ngâm mình đôi lần mà mắc như vậy, sau này nếu có bất kỳ công thức nào nữa, chỉ sợ tài sản hơn 16 triệu này không đủ để mình sai. Adio quyết định dùng 6 phần dược liệu, tiêu tốn 1,8 triệu. Cô có linh cảm, thời gian linh khí phục hồi càng lâu, nhất định những dược liệu này sẽ càng ngày càng quý, bởi lẽ thuốc bổ đã có ở thời kỳ đầu tiên. Nào có phải trường hợp đặc biệt riêng của bồn cầu. Đợi tới khi cô mua lần nữa, đoán chừng tất cả các loại dược liệu này sẽ tăng giá. Có lẽ cô không đủ khả năng chi tiêu do công thức phối thuốc tiếp theo. Bây giờ có hai lựa chọn, mình bắt đầu mua dược liệu với số lượng lớn để tích trữ, chờ đến khi giá của nó tăng vọt thì bán ra, kiếm được một khoản tiền rồi. Tính tiếp, nhưng dự đoán bồn cầu lên cấp 3 sẽ có một công thức mới. Đến khi đó, mình vẫn phải mua dược liệu với giá cao. Một lựa chọn khác là mình bỏ tiền ra mua linh hạch, dùng tốc độ nhanh nhất để lên cấp 3, biết trước dược liệu cần thiết và mua trước. Thật ra cả hai lựa chọn toàn có lợi cho cô. Ấy nhưng giờ đây cô hoàn toàn không thể mua được linh hạch, rơi vào đường cùng. A Điêu đành tích trữ dược liệu hơn gửi dược liệu đến một ngân hàng lớn nào đó ở Kim Lăng. Số dư tài khoản của cô vượt quá 10 triệu, vừa vặn đạt tới ngưỡng VIP. Người quản lý bên kia có thể giúp gửi đồ trong đó. Một trận chơi đùa, năng lực niệm chỉ còn lại 20.000. Số dư tài khoản biến thành 10.000 tinh tệ làm tiền sinh hoạt. May là mấy thứ như khách sạn đã đặt xong. Vất vả lắm phất nhanh rồi lại không che nóng thành thử lại quay về trạng thái nghèo rớt mùng tơi. A Điêu cực kỳ khó chịu. Cô nằm sấp trên giường giống như một con rùa đen, chui qua chui lại dưới chân như thể có thể chui ra tiền P3. Trên thực tế, A Điêu không dọn dẹp gian phòng đó. Ngày hôm sau cô phải quay lại Kim Lăng để thi. Cô không hạ thấp yêu cầu chọn trường ở Lăng Thành từ trên xuống. Khó thi vào trường trung học ở Kim Lăng lắm. Rất nhiều học sinh địa phương ở Kim Lăng đều cân nhắc đến Lăng Thành để có được chỗ. Không ít người nhà họ Trần nói sau lưng cô, nhưng chủ nhân cũng không nói gì, người làm nào dám nghị luận. Đối với A Điêu, hầu hết mọi người chẳng có thiện cảm gì. Mặc kệ trước kia cô rời đi vì cái gì hay giờ đây đã về, ngoại trừ bị bà cụ kêu vào rồi bước qua chậu than và nói ở ngoài đôi câu, cô chẳng những không chào hỏi mẹ cả đàng hoàng, ngay cả mẹ ruột và em trai ruột cũng chẳng màng tới. Cô nói đi là đi, không biết có phải không hiểu tới cấp bậc lễ nghĩa không, hay là không quan tâm. Dù sao đám người hãy còn mơ tưởng lung tung, họ lại nhìn vào cái viện nhỏ nào đó của thiếp thất được cưng chiều nhất. Ánh mắt kia mang theo rất nhiều ý sâu xa. Liên Tinh Các là nơi ở của người thiếp được Trần Nhiên thương yêu tột bậc. Giờ phút này bên ngoài bồn tắm rộng rãi xa hoa có mấy nha hoàn ma ma đứng đó, mà trong bồn tắm đang có cơ thể vẫy vùng làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh. Đây là lớp da người thường. Cơ thể thế tục là nguồn gốc của tình dục và ham muốn. Đáng sợ nhất khi bà ta biết lợi thế của mình, thuở thiếu thời đã biết sử dụng nó để đạt được mục đích cho mình. Bà ta thành công, tất nhiên chỉ là thiếp, nhưng về cơ bản bà ta sẽ nhận được bất kỳ lợi ích nào từ đàn ông chỉ trong một bước: tiền bạc, nuông chiều, địa vị, quan tâm, đánh giá cao, thậm chí cả tình cảm, chân thành, bà ta đều có được hết. Cũng bởi vì được chăm sóc như thế, dẫu cho bà ta có giả bộ làm thỏ trắng mềm, yếu vô tội nhu nhược, thật ra bà ta vẫn mang theo vài phần kiêu căng do được cưng chiều mà ra. Bàn chân ngọc trắng nõn chậm rãi bước lên bậc đá bạch ngọc, lau chùi, a ê, bôi kem dưỡng da đắt tiền, mát xa nhưng không xịt nước hoa, lại mang theo một chút hương thơm thanh nhã thoang thoảng. Tuy rằng Trần Nhiên cũng chỉ là một quan văn hạng trung, nhưng nào có ai biết trong nhà ông ta cất giấu một sủng thiếp tựa như sủng phi hiếm có. Khuôn mặt của bà ta trông lười biếng và mệt mỏi. Bà ta hỏi từ tốn, con gái ta thế nào rồi? Xe đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị đi, ngài muốn nhắc nhở Tam tiểu thư tới chào hỏi mình. Bà ta nghiêng đầu, đôi mắt mờ mịt như sóng nước, cố gắng nhớ lại đứa con gái thời thơ ấu của mình. B4, nhưng ký ức lại loang lổ. Cho dù có một số đoạn ngắn hãy còn đấy, bà ta chẳng muốn suy nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên trả lời. Nó không lạ gì tới mức tới thăm ta, kêu tới có ích gì chứ, nhưng ta lại phải tới thăm nó, tránh cho ngày sau vị đại phu nhân kia dùng cái này để khiển trách. Dung mạo đại phu nhân nhạt nhẽo không thú vị, quanh năm chưa chắc đã gặp mặt đại nhân vài lần, hiển nhiên bà ấy ghen tị vì đại nhân cưng chiều ngài. Ngài đừng bận tâm, dung mạo bình thường. Bà ta sâu kín nhìn chằm chằm mama đang nói chuyện làm người này xấu hổ cúi đầu. Bình thường so với ngài. Hừ, bà ta khẽ hừ, quay mặt lại, nhắm mắt lại và lẩm bẩm một câu. So với ta là bình thường, nhưng tính ra vẫn được. Mặc dù bà ta không thích người phụ nữ suốt ngày làm bộ đó, song cũng không thể trợn tròn mắt nói dối như thế. Trong nhà này, Trần Nhiên vốn không có mấy người phụ nữ xấu xí. Hoa bên hành lang bên kia thế nào rồi? Trăm hoa đua nở, đẹp không gì sánh bằng. Thật tốt, tang tảng sáng, Adiêu muốn tiết kiệm một chút tiền bèn dùng ké xe bay của nhà họ Trần, dẫu gì cũng là xe nhà quan. Hiện giờ con chó giàu vẫn là người đứng đầu Lăng Thành, ngay cả mấy cái xe trong nhà cũng được nâng cấp. Đúng là súng chim đổi sang pháo mà. Adiêu vừa định tâm lên xe lại thấy hành lang hoa phía trước có mấy nha hoàn chậm rãi đi tới vây quanh một người đàn bà rất đẹp. Đó là một trong những hành lang hoa đẹp nhất dưới sự trang trí theo kiến trúc khiêm tốn nhà họ Trần. Đúng vào thời điểm tốt đẹp, trời trong lành, gió hay hay. Gió thổi làn váy sắc màu xinh tươi để lộ thân hình thướt tha với đôi chân dài thon thả, gió lại làm cho mái tóc dài như mực lướt nhẹ. Thật sự là một giờ tuyệt vời để đưa tiễn. Nói thật, tuy rằng nội bộ nhà họ Trần từ trên xuống dưới có lên án vị thiếp thất được Trần Nhiên yêu chiều nhiều năm này, nhưng thứ duy nhất họ công nhận chính là vẻ đẹp của bà ta. Núi xa như đại, dung nhan như hoa sen trên nền nước thu tận sức chói lọi tươi đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển, một bước một cảnh, đại, than xanh đen, thường được phụ nữ thời xưa dùng để vẽ lông mày. Eo nhỏ thế kia cứ như đi thêm hai bước sẽ yếu ớt tới độ gãy mất. Một người phụ nữ như vậy, chỉ cần thở run rẩy, vịn cửa sổ rồi hạ mắt mím môi, tự yêu thương mình 3 giây. Đã có vô số người đàn ông trước sau vì bà ta mà móc tim móc phổi can thiệp chuyện bất bình. Adiêu cũng bị trấn áp bởi vẻ đẹp và tư thế như vậy. Cô thầm nghĩ, mỹ nữ này là ai? Nhưng khi người này đến gần hơn, bốn mắt nhìn nhau, ký ức xa xưa nổi lên trong đầu. B5, nội tâm Adiêu chửi má nó, người phụ nữ này là mẹ tôi. Bà ta 40 rồi, sao cứ như mới chỉ hơn 20? Sao bà ta không già? Ăn gì thế? Củ nhân sâm hay là ế ô ề thịt đường tăng? Nếu không thì bà ta là hồ ly tinh à? Cơ mà sao cứ để cho nha hoàn mama tung hoa tạo bầu không khí hệt mười mấy năm trước, chỉ thiếu máy thổi gió mà thôi. Quá phô trương. Lúc này sủng thiếp hạng đầu nhà họ Trần, Tạ Ngọc Khanh, nhìn thấy Adiêu thì nội tâm cũng rúng động. Cô bé này là ai? Tiểu Adiêu, nó sắp 20 rồi mà sao cứ như 14-15? Chẳng phải nói con gái 18 sẽ thay đổi à? Sao vẫn xấu thế này? Đấy, không phải là con gái tôi. Gen đẹp tuyệt trần của tôi bị biến dị. Sau khi hai người phụ nữ nhìn nhau, nội tâm họ bàng hoàng, cảm xúc nhảy vọt hơn bất kỳ ai ấy. Nhưng Adiêu có phản ứng nhanh chóng ngay lúc người ta đi đến trước mặt, phẩy quạt tròn muốn mở miệng. Bịch, cô áp sát ôm lấy Tạ Ngọc Khanh, mắt đỏ lên, có cả nước mắt, cảm xúc vào đúng chỗ. Mẹ, mẹ chính là mẹ con rồi. Mẹ ơi, bé Điêu nhớ mẹ lắm. Mi mà là bé Điêu à? Mi là con chim lớn vô tới tấn công thì có. Eo nhỏ của tôi, đối mặt với đứa con gái lớn không được thừa hưởng vẻ đẹp của mình. Tạ Ngọc, Khanh, người xưa nay bày ra bộ dáng mấy ả đào hay lẩm bẩm giận dỗi. Quá, ngại ngùng, bà ta lùi lại vài bước, không biết đẩy ra hay ôm lấy đứa con gái. Này, hồi lâu không tìm được bản thảo và cảm xúc từ nghệ thuật giả ngây thơ. Mình đã chuẩn bị từ lâu, bà ta đành nói thật tẻ nhạt. Mẹ, mẹ cũng nhớ, còn chưa nói xong, A Điêu rơi lệ như gió bão. Con gái bất hiếu, ở bên ngoài, nhiều năm, dù quanh năm gặm khoai lang nhưng con vẫn nhớ khi còn bé mẹ cho con ăn cao hoa lê, con chưa thể tích góp được chút tiền bạc để báo hiếu mẹ. Sao hôm nay dám làm phiền mẹ tự tới đây đưa tiền cho con được chứ? Cái gì? Mi nói cái gì? Đưa tiền gì? Không, ta không có ý định đưa tiền cho Mi. Tác giả có lời muốn nói. Trần Nhiên, mày là đứa con gái bất hiếu. Đến đòi nợ à, còn đòi tiền mẹ mày. Tạ Ngọc Khanh, ông là một gã keo kiệt cặn bã. Nếu không phải do ông chiếc, móc, nó sẽ lừa tiền tôi. A Điêu, con sắp đi thi rồi. Không được đâu cha mẹ. Sao lại cho con nhiều tiền như vậy? Còn gì nữa không? PS một câu, mẹ ruột của A Điêu là một người tuyệt sắc thật. Là cái loại có 102. Cách chương.